Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 772. Cái thai chê này sẽ lây mạng. Câu chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng Tông Giai. Trực tiếp đánh bại phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cô ấy. Cô ấy quỳ trên mặt đất, giọng nói đều trở nên bí bách. Cô không phải là một bác sĩ tâm lý đúng nghĩa. Cô không xứng. Tình huống sức khỏe của Tiểu Hè quá kém, kém đến mức các chỉ tiêu sức khỏe đều trong tình trạng báo động. Cô vốn không nên tiếp tục mang thai đứa nhỏ này, nhưng hy vọng duy nhất cho căn bệnh trầm cảm của cô chính là đứa trẻ chưa sinh này. Đây là lý do cô kiên trì sống sót, kiên trì tiếp nhận trị liệu. Tống Giai biết bản thân đã sai rồi. Cô bởi vì muốn trị chứng bệnh trầm cảm cho Tiêu Hề mà tự mình che giấu chuyện này. Tính toán muộn một chút sẽ nói với đối phương. Nhưng không nghĩ tới, bước đi này cô đã đi sai. Đó là thai chết, sinh non quá, nguy hiểm gây xuất huyết quá nhiều. Cộng thêm việc không được kịp thời đưa tới bệnh viện. Không có cách nào cứu chữa. Là cô hại chết Tiểu Hè. Cô chính là hung thủ. Bóng lưng Tạ Trì Thành run rẩy một chút. Anh chật vật rút ra hộp thuốc, đốt một điếu, hút thật sâu rồi phả ra vài hơi. Nhưng đầu ngón tay run rẩy mang theo tỉa lửa rụng xuống, tiết lộ sự khủng hoảng của anh. Tống Giai khóc tới mệt mỏi, ôm hai đầu gối, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Vừa khóc vừa cười, tôi là chủ mưu hại chết Tiểu Hề. Nhưng anh chính là đồng lõa. Bệnh trầm cảm của cô ấy một nửa nguyên nhân là do anh. Anh là tên đàn ông tồi. Anh đã phá hủy chút ánh sáng tốt đẹp cuối cùng trong lòng Tiểu Hà. Tống Giai bò dậy, run run mở cửa phòng mình ra, tìm tới chiếc di động thuộc về Diệp Như Hề, mở ra những ảnh chụp và lịch sử trò chuyện kia rồi ném cho Tạ Trì Thành. Anh đã phản bội Tiểu Hè. Anh tước đoạt tất cả những gì tốt đẹp còn lại của cô ấy, cho nên cô ấy mới suy sụp như vậy. Anh không tư cách trách tôi. Ai cũng có thể trách cứ tôi, nhưng chỉ riêng mình anh thì không. Tống Giai cảm thấy bản thân đúng là điên rồi. Anh không có tư cách trách tôi. Đồ đàn ông sâu xa. Tạ Trì Thành không nghe thấy những lời đó. Toàn bộ tâm trí anh đều bị những dòng tin nhắn và ảnh chụp kia hấp dẫn. Ngụm khí nghẹn trong lông ngực, hút không lên, thở không ra. Trái tim anh vô cùng đau đớn, giống như đột nhiên bị người ta đâm cho một dao. Những dòng lịch sử trò chuyện này, những tấm ảnh chụp, cùng với những lời mà Vưu Lị Tư đã nói qua. Cuối cùng thì anh đã làm gì thế này? Anh tự cho là đang bảo vệ cô, nhưng cuối cùng đã chôn xuống bao nhiêu tai họa ngầm. Mà Tiểu Hà lại ở thời điểm anh không hề hay biết, cô đã trải qua giày vò tra tấn tâm lý đến mức nào. Cô ấy mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Cô ấy tìm tới tôi, nói với tôi cô ấy muốn tiếp tục sống. Cô ấy không muốn làm tổn thương tới bất cứ ai. Cô chỉ muốn sống sót, nhưng cô ấy không biết. Càng ép buộc bản thân không được làm tổn thương các người thì sẽ càng tạo nên ám ảnh tâm lý dồn nén bản thân. Tống Giai lau nước mắt, chật vật nói, cô ấy chỉ muốn sống sót, một cách khỏe mạnh, tươi cười mà sông soi. Tôi chưa bao giờ gặp qua người nào giống như cô ấy. Thuận khiết, sạch sẽ, mà lại kiên cường, tôi rất muốn giúp, đỡ ô ô, cách chương.